mà sớm muộn gì ngươi... Y chưa dứt câu, người áo đen cười lớn, át cả tiếng nói của y, thành ra y bỏ sở. Hồ Thuyết Hoa cười giận. Ngươi cười gì thế? Người áo đen điểm nhiên. Ta cười việc ân của ta thôi. Tại sao ta đa sự cứu mạng người đôi ba phen làm chi chứ? Để người sống lại lấy oán trả ân. Ta cứu người ngày trước, giờ đây người lại dụng hán khí uy hiếp ta. Hồ Thiết Hoa giật mình hỏi: Người cứu mạng ta sao? Người áo đen hử lạnh. Người rơi vào tay Thạch Quan Âm. Ai vì người mà hạ sát tất cả những môn đệ của mụ ấy? Người trúng độc của mụ ấy, ai cho người thuốc giải chứ? Chẳng lẽ người quên những việc đó à? Hồ Thiết Hoa kêu lên thất thanh. Họa mi điểu à? Thế rằng người là họa mi điểu à? Người áo đen buông gọn. Ừ. Hồ Thiết Hoa trầm giọng. Lúc đó người cứu ta, sao bây giờ người lại muốn giết ta thế? Người áo đen lạnh lùng. Nếu ta có ý giết người, liệu người có sống được nữa không? Hồ Thiết Hoa sững sờ một lúc, đoạn lẩm nhẩm. Thế tại sao người... Người áo đen chặn lại. Người đừng hỏi gì cả. Hiện giờ ta muốn đi. Giả như ngươi là kẻ vong ân bội nghĩa, lấy oán báo ân, thì cứ phóng bảo vũ Lê Hoa Đinh sát hại ta đi. Hắn nói xong quay mình đi liền. Hồ Thiết Hoa gọi gấp. Hoàn đã, đợi một chút. Người áo đen không quay đầu lại, cứ thoát đi. Trong thoáng mắt hắn mất dạng. Hồ Thiết Hoa nhìn theo bóng hắn sững sờ. Dù sao hắn vẫn thọ ơn cứu mạng. Họa mi điểu có làm điều bại hoại, có hành tung bí mật gì, hắn cũng là người ơn. Có ai ở phía sau đặng hắn lên một tiếng, rồi cười đoạn nói: Nơi Huê Dung Đạo ngày xưa, quan công buông tha cho Tào Tháo. Câu chuyện đó còn truyền đến nay. Hồ Đại Hiệp hành động như vậy đáng ngợi lắm đấy. Thì ra lão bán mì chưa đi, lão ở đó theo dõi sự tình. Hồ Thiết Hoa quay mình, vòng tay chào, đoạn nhếch miệng cười khổ. Tại hạ cùng lão trưởng bình sinh không hề quen biết. Lão trưởng có hảo ý giúp đỡ, làm tại hạ cảm kích vô cùng. Lão bán mì mỉm cười. Hồ Đại Hiệp không nhận ra lão phù à? Chứ lão phù thì đã nghe danh Hồ Đại Hiệp từ lâu rồi đấy. Hồ Thiết Hoa kêu lên. Danh vọng gì tại hạ? Lão trưởng nói thế tại hạ thẹn lắm. Chẳng hay lão trưởng có thể cho tại hạ biết quý danh không ạ? Lão bán mì cười nhẹ. Lão phu là Đái Độc Hành. Hồ Thiết Hoa giật mình. Lão trưởng là Vạn Lý Độc Hành, vạn tiền bối trong cái bang sao? Thảo nào lại chả có công lực đẩy tại hạ bay như gió cuốn thế. Tại hạ xin nhận lỗi thất kính ạ. Đái Độc Hành khoát tay. Làm gì có tội lỗi chứ. Hồ Đại Hiệp bỏ qua đi. Hồ Thiết Hoa lại hỏi. Tại sao lão tiền bối? Đái Độc Hành chặn lời. Đại Hiệp muốn hỏi tại sao lão phu không ăn xin nữa, mà lại đổi sang nghề nấu mì à? Hồ Thiết Hoa mỉm cười. Tại hạ hết sức kỳ quái việc đó ạ. Đái Độc Hành thở dài đáp. Đệ tử trong bổn bang mang bị gầy đi khắp sông hồ không ngoài mục đích cuộc sống. Ngoài đòi vật thoát ly thân mọi lợi thế nhân quyền, mặc đời cạnh tranh, mình đứng ngoài vòng tham vọng của con người. Nhưng gần đây phát sinh ra nhiều biến cố quá, khiến cho khách giang hồ đố kỵ bọn cái bang. Và mới gặp bọn ăn xin cũng đều khinh ghét căm hờn, không lánh xa được thì dùng mưu toàn hãm hại. Do đó mà cái bang tạm thời xếp bị gậy vào một xó, đổi sang nghề nghiệp để tránh cái họa tàn diệt. Hồ Thiết Hoa cũng thở dài. Phải, tại hạ cũng phần nào biết được câu chuyện đó do tiền bối vừa nói. Tiền bối có hảo tâm hiệp tánh, xem kẻ ác như kẻ thù, thường gánh việc bất bình cho thiên hạ. Do đó năm xưa tiền bối thích dù lãm khắp sông hồ, tìm những việc bất bình mà can thiệp. Rất tiếc hành tung bí mật